chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, chị gái ta ghen ghét ngươi. Một chút cũng không thống khổ, cần phải còn rất vui vẻ. Vương Đại Đông không có giấu giếm, Mai Vũ Thiên Đại gật gật đầu. Đối với con gái nàng phong cách làm việc, nàng vẫn là rất dài. Nếu như ta giết ngươi, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi dứt khoát chết đi, Mai Vũ Thiên Đại nói. Chỉ cần ngươi có cái năng lực kia, tùy thời hoan nghênh, Vương Đại Đông bình tĩnh nói ra. Mai Vũ Thiên Đại khẽ cắn môi, triệu hoán thần tướng thiên không, ngồi ngân sắc chim to bay đi, gặp Mai Vũ Thiên Đại an toàn rời đi. Cái bóng nam nhân cái này mới chậm rãi thở phào. Đa tạ tiểu hữu giơ cao đánh khẽ. Hôm nay xem như lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có cần địa phương, ta nhất định dốc sức báo đáp. Cái bóng nam nhân nói. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vòng đắng chát. Tiền bối, lấy thực lực ngươi. Nếu như ta thật giết Mai Vũ Thiên Đại, ngươi chỉ sợ sẽ không cho ta quả ngon để ăn đi. Cái bóng nam nhân cười nhạt một tiếng. Cái kia còn không đến mức, dù sao cũng là tiểu đại nhi đã làm sai trước. Tiền bối, ta muốn hỏi tiền bối một vấn đề. Tiểu hữu cứ hỏi, ngài là thánh cảnh phía trên tồn tại a? Cái bóng nam nhân gật gật đầu. Vương Đại Đông sâu thở sâu. Nguyên lai thánh cảnh quả nhiên không phải mạnh nhất. Tiền bối kia ngươi là cảnh giới gì? Đến chúng ta cấp bậc này, bình thường đều dốc lòng truy cầu võ đạo cực hạn, rất ít xuất thế, cho nên bọn họ gọi chúng ta ẩn thế cấp. Cái bóng nam nhân cười nói. Vương Đại Đông minh bạch, nguyên lai thánh cảnh phía trên gọi là ẩn thế. Đương nhiên chúng ta nói tới ẩn thế cũng không phải là thì ở tại rừng sâu núi thẳm. Cái bóng nam nhân nói bổ sung. Vương Đại Đông không sai gật gật đầu. Ẩn nế cũng không nhất định muốn thật ẩn cư, cũng có thể đại ẩn tại đô thị. Nói cách khác, ngày bình thường hắn đoán gặp bất cứ người nào đều có thể là ẩn thế cấp cường giả. Bởi vì làm cái bóng nam nhân thu liễm lại khí thế lúc, trên thân đã không cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào, tựa như một người bình thường. Tạ tạ tiền bối chỉ điểm. Vương Đại Đông đối với cái bóng nam nhân ôm một cái quyền. Từ khi có thể đồ thánh về sau, hắn đã cảm thấy đã đứng ở thế giới đỉnh phong. Nhưng đến hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai thánh giả cũng không phải là đỉnh phong, đồ thánh cũng không phải mạnh nhất. Tại đồ thánh phía trên còn có một cảnh giới gọi ẩn thế cấp, ẩn nặc lấy bên trong cường giả. Chắc hẳn trừ Hoa Hạ quốc bên ngoài, quốc gia khác hẳn là cũng có ẩn thế cường giả tồn tại. Tiểu hữu, ngươi là khó gặp tập võ thiên tài, cố gắng lên, nói không chừng có một ngày có thể trở thành siêu việt ẩn thế tồn tại. Vương Đại Đông sững sờ, trên mặt lộ ra một vòng thật không thể tin thần sắc. Tiền bối, ngươi nói là còn có mạnh hơn ẩn thế tồn tại? Cái bóng nam nhân cho hắn áp bách thập phần cường đại, thậm chí để hắn cảm thấy cái bóng nam nhân muốn giết hắn một chiêu là được. Có thể cái này còn không phải mạnh nhất, tại cái này phía trên còn có càng mạnh cảnh giới. Cái bóng nam nhân gật gật đầu, ngưng trọng nói, mạnh như vậy người cũng không phải là không có, chỉ bất quá thì liền ta cũng không biết cảnh giới kia đến cùng được xưng là cái gì. Dù sao ngươi nhớ kỹ, võ đạo một đường không có điểm cuối, có thể đi bao xa đều xem ngươi tạo hóa. Hóa, hóa, cái bóng âm thanh nam nhân còn đang vang vọng, người cũng đã không thấy, thì liền Vương Đại Đông cũng không phát hiện hắn đến cùng là làm sao rời đi. Thánh cảnh phía trên còn có ẩn thế, ẩn trên đời còn có càng mạnh. Võ đạo một đường không có điểm cuối, cái bóng nam nhân lời nói dường như vì Vương Đại Đông mở ra một cánh cửa khác. để hắn rộng mở trong sáng. Hắn vì sao lại một mực kẹt tại siêu phàm cảnh đỉnh phong? Nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cảm thấy thánh cảnh hẳn là mạnh nhất, hắn chỉ cần lại tiến lên trước một bước liền có thể đạt tới. Có thể cho tới hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai thánh cảnh cũng không phải là mạnh nhất, thậm chí có thể nói còn quá yếu. Thánh cảnh vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Võ đạo truy cầu vĩnh viễn không có điểm dừng, đây mới là hắn cần phải đi bộ, có thể lấy 25 năm tuổi đạt tới bây giờ cấp độ Vương Đại Đông đủ để ngạo thị thiên hạ. Có thể chính là bởi vì cái kia phần ngạo khí, để hắn trì trệ không tiến, mấy năm cũng không thể đánh vỡ siêu phàm cảnh bình chướng. Nếu không có Suoya trợ giúp, đoán chừng hắn hiện tại vẫn như cũ là siêu phàm cảnh đỉnh phong. Căn bản không có khả năng đạt tới bán thánh, nhưng đi qua hôm nay, Vương Đại Đông có lòng tin, coi như không có Suoya trợ giúp, hắn cũng nhất định có thể thành thánh. Tỷ phu, ngươi mau đến xem nhìn. Suoya lão sư chảy thật nhiều máu. Lâm Thi Nhi lo lắng thanh âm, để Vương Đại Đông theo ngàn vạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian đi vào Suoya bên cạnh. Một phen xem xét về sau, phát hiện Suoya thụ thương rất nặng, trừ mặt ngoài thân thể thương thế bên ngoài, còn thủ rất nội thương nghiêm trọng. Bất quá cũng may Suoya vốn chính là thánh cảnh cường giả, điểm ấy thương thế tu dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Vương Đại Đông nhanh lên đem Suoya ôm trở lại Đông Quận biệt thự. Vương Đại Đông đem Suoya đặt ở gian phòng, mới vừa từ gian phòng đi ra liền phát hiện chỉ mặc đồ ngủ nữ lão tổng một mặt nộ khí nhìn mình lom lom. Cái kia lão bà đại nhân, ngủ ngon. Vương Đại Đông làm bộ liền muốn chuồn đi. Họ Vương, ngươi còn dám trở về à? Nào ngờ, nữ lão tổng sớm có phòng bị, một tay lấy lỗ tay hắn cho nắm chặt. Nữ lão tổng nộ khí trùng thiên, vốn là coi là gia hỏa này sắp chết, đem chính mình gấp, lại là tìm chủ nhiệm, lại là tìm viện trưởng. Kết quả viện trưởng đến, con hàng này vậy mà cưỡi đến người ta y tá muội tử trên thân. Lão bà đại nhân, ngươi nghe ta giải thích được không? Giải thích, còn cần đến giải thích sao? Lão nương ánh mắt sẽ còn gạt ta hay sao? Nữ lão tổng phẫn nộ nói. Lão bà đại nhân, sự tình thật không phải ngươi muốn như thế. Ta là tại cho y tá muội tử xoa bóp đâu. Xoa bóp, đồ kỵ đến người ta trên lưng. Ngươi đây là theo cái gì mà? Ta nhìn ngươi không phải xoa bóp, hẳn là theo mò mới đúng. Lão bà đại nhân, ngươi thật oan uổng ta. Ta đối với ngươi trung thành, thiên địa nhật nguyệt chứng giám a. Hừ, ai mà tin ngươi, ngươi hảo tâm như vậy, làm sao không gặp ngươi cho ta xoa bóp đâu. Nữ lão tổng hừ hừ nói. Ếch, lão bà đại nhân, thực ta rất muốn cho ngươi theo mò. A không, mát xa, quan trọng ngươi không cho a. Vương Đại Đông vẻ mặt đau khổ nói. Tuy nhiên trong lòng rất là tức giận, nhưng Vương Đại Đông giải thích coi như nói thông được. Dù sao xoa bóp thứ này, có chút thân thể tiếp xúc cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, nữ lão tổng lúc này mới buông ra Vương Đại Đông lỗ tai. Nói câu, đến phòng ta tới. Sau đó chính mình hướng về gian phòng đi đến. Vương Đại Đông nhất thời giống con chó sù một dạng, hấp tấp theo nữ lão tổng vào nhà. Tình cảnh này tất cả đều bị Lâm Thi Nhi thu vào đáy mắt, xinh đẹp mắt to lóe dị sắc. Lúc này Vương Đại Đông nơi nào còn có vừa mới loại kia ta muốn giết ngươi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản bá khí cùng phách lối. Quả thực cũng là cái điển hình sợ vợ bá lỗ tai. Chị gái à chị gái, ngươi vận khí quá tốt à, ta có chút ghen ghét ngươi. Tiểu ma nữ miệng bẻ rất cao, một mặt khó chịu nỉ non lẩm bẩm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.